Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, thứ 296 chương thiên tài tiểu bảo bối. Hoa dựa vào, không phải chứ, này luyện dược tông đây là không có ai sao? Thế nào nhượng một tiểu thí hài ra thi đấu a? Chính là a, nhượng một tiểu bất điểm đi lên thi đấu. Đây cũng quá trò đùa đi. Luyện dược tông đây là đem thi đấu trở thành ngoạn quá ra ra sao? Hôn mê, ta vẫn là đem áp luyện dược tông thắng lợi thế cấp cầm về. Áp quỷ y môn thắng quên đi, ở thi đấu bắt đầu trước. Quảng trường này cũng đã có người bày khởi đại đổ đài. Nhà cái một cũng sớm đã ở nơi đó thét to khai. Thi đấu mau bắt đầu. Đại gia muốn hạ chú vội vàng hạ. Áp luyện dược tông thắng. Một bồi ngũ, áp quỷ y môn thắng. Một bồi ta môn sơ mua định rời tay. Vội vàng, bên cạnh có luyện dược tông đệ tử nghe thấy nhà cái lời. Phi thường bất mãn trách mắng. Dựa vào cái gì chúng ta luyện dược tông so với quỷ y môn bồi suất cao a? Các ngươi nhất định chúng ta luyện dược tông thất bại sao? Cái khác luyện dược tông đệ tử cũng bất mãn phụ họa. Chính là, dám coi thường chúng ta luyện dược tông. Cẩn thận ngươi đến lúc gà bay trứng vỡ. Không chỉ kiếm không đến tiền. Còn thiệt tử ngươi, chính là tên kia nhà cái rất là không thèm liếc kia mấy luyện dược tông đệ tử liếc mắt một cái. Mãn mang chế nhạo nói. Liền các ngươi còn muốn thắng quỷ y môn. Ha ha, ta xem khó. 2 năm qua, các ngươi luyện dược tông đô cho quỷ y môn bước được thốn bộ nan hành. Đều nhanh muốn khóc cầu xin tha thứ. Còn muốn thắng, theo ta thấy, các ngươi còn là vội vàng hướng quỷ y môn nhận thua đi. Ha ha ha ha, luyện dược tông đệ tử tức giận vô cùng. Ta nói ngươi người này. Ở chế thuốc môn trên địa bàn nói hưu nói vượn, người nghĩ thảo đánh có phải hay không? Tên kia nhà cái cường hãn mà đem ngực một giật, bày làm ra một bộ không sợ chết vô lại trạng, ước, thẹn quá hóa giận a. Đến a, người có loại liền hướng ra ở đây đánh, hướng này hung hăng đánh, ra đảo muốn nhìn, các ngươi luyện dược tông đệ tử rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng nặng. Bên cạnh có người kỳ quái nói, ha ha. Còn muốn yếu nhân bất nói xấu. Đi a, các ngươi luyện dược tông liền lấy ra bản lĩnh thật sự đến a. Ở đây cùng người can quấy. Hữu dụng sao, thiết tương đương, nói đúng là. Tiểu tử, nhanh đi về đi, hảo hảo mở to hai mắt nhìn nhìn. Các ngươi luyện dược tông hôm nay là thế nào mất mặt. Ha ha ha ha, mấy luyện dược tông đệ tử, tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Nghiến răng nghiến lợi. Đang muốn vuốt tay áo hòa những người này liều mạng thời gian. Đột nhiên nghe thấy trong đầu truyền đến địch tông chủ một tiếng gầm lên. Náo cái gì náo, tất cả trở lại cho ta. Mấy luyện dược tông đệ tử nghe thấy địch tông chủ thanh âm. Lập tức tim và mật phát lạnh, ngoan ngoãn hồi chính mình địa phương hội hạ. Đợi được lúc này nhìn thấy tiểu tiêu tiêu thượng đấu trường. Bọn họ cũng lòng tràn đầy kinh ngạc. Ở mọi người ồn ào náo động hóa kinh ngạc lúc, lại có một chiều cao 8 thước tráng hán, cũng bắt đầu ở chỗ đó mắng khai. Mẹ hắn hy thất, lão tử vừa còn giam giữ luyện dược tông thắng đâu. Lão tử bây giờ hối hận, có thể hay không đem kia kim tệ cấp lui về đến. Kia nhà cái vẻ mặt âm hiểm cười, nói nghĩ một đằng nói một nẻo lời. Ha ha ha, huynh đệ, người điều này cấp gì? Không chừng nhân gia luyện dược tông đứa nhỏ chính là một thiên tài đâu. Vạn nhất thắng đâu, người không phải có thể phát một khoản tiền của phi nghĩa. Tên kia đại hán ha hà cười lạnh, ôi, kia thừa ngài lão quý nói. Lão tử còn thật hy vọng tiểu tử kia là một thiên tài. Nhượng lão tử kiếm thượng một khoản, nếu không, lão tử tiền liền toàn tát nước quỷ y môn môn chủ cầu thiên hồng thấy luyện dược tông bên này. Phái tiểu hài tử lên đài, cũng không khỏi đối địch lỗi chế nhạo khởi đến. Ta nói địch tông chủ, các ngươi luyện dược tông nếu như không ai, liền nói sớm đi, ta bên này nhân thủ nhưng hơn, không để ý mượn 1-2 cái cho ngươi. Phải dùng tới phái nhỏ như vậy tiểu thí hài cũng sung mặt tiền của cửa hàng thôi. người cũng không sợ người khác chê cười. Địch Lỗi bất âm bất dương trả lời một câu, ai chuyện cười ai, ai cười đến cuối cùng, còn không nhất định đâu. Ngay cả mời tới kỳ đại môn phái có chế thuốc đại sư, cũng đều vẻ mặt tò mò nhìn Tiểu Tiêu Tiêu, tò mò hỏi một chút Địch Lỗi đứa bé kia thân phận. Địch Lỗi lánh nặng tìm nhẹ nói, là chúng ta luyện dược tông trưởng lão ra đứa nhỏ, Mộ Dung Cửu Nguyệt thần thức cũng toàn bộ phóng ra, đem ở đây những người này nghị luận, tất cả đều nghe tiếng trong tai, đãn nàng nhưng chỉ là nhợt nhạt cười, các ngươi sẽ chờ trông đi, của nàng Tiêu Tiêu bảo bối, một hồi là có thể hung hăng đánh các ngươi mặt, nhượng các ngươi này đó không kiến thức nhân xem thật kỹ nhìn, của nàng thiên tài tiểu bảo bối, rốt cuộc là thế nào lợi hại, thế nào kinh ngạc thế nhân, mà trên đài Tiểu Tiêu Tiêu, ở sơ sơ đạt được nhà hắn mẫu thân hạ phát nhiệm vụ này lúc, cũng là kích động hưng phấn được không được, nhà hắn mẫu thân nhưng vẫn luôn coi hắn là thành một chuyện gì cũng không hiểu tiểu thí hài. Còn tượng che chở dễ vỡ đồ sứ như nhau, cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ hắn, thích gì sự đô vì hắn bận tâm ani mặc dù nói, hắn là rất hưởng thụ mẫu thân yêu hoa che chở lạp. Nhưng thực, hắn cũng rất muốn nói cho mẫu thân biết, người Tiêu Tiêu bảo bối là rất lợi hại. Tiêu Tiêu bảo bối có thể làm rất nhiều chuyện. Hôm nay, mẫu thân rốt cuộc cho một cái cơ hội cho hắn, nhượng hắn hảo hảo thi triển tài hoa của mình. Mặc kệ thế nào, hắn đô được hảo hảo biểu hiện mới là, dưới đài những thứ ấy nghị luận, Tiểu Tiêu Tiêu cũng như nhau nghe thấy. Tiểu bảo bối nhưng chỉ là rất không tiết bĩu môi, ở trong lòng ám đạo, bản thiếu gia một hồi liền sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn. Bản thiếu gia chính là một không hơn không kém tiểu thiên tài. Hừ hừ tương đương ở đây mọi người, đồ không hẹn mà cùng đưa ánh mắt đặt ở Tiểu Tiêu Tiêu trên người. Muốn xem này tràn ngập thần kỳ đứa nhỏ, là thế nào đi qua này hai quan khảo nghiệm, Tiểu Tiêu Tiêu thi đấu cái kia làm việc đài. Là đặc chế, muốn so với những người khác làm việc đài thấp hơn một tiết. Mọi người thấy Tiểu Tiêu Tiêu thần sắc bình tĩnh bắt đầu đối những dược liệu kia phân loại. Ở khác sự thi tuyển trạch còn đang tế quan dược tượng. Tế phẩm mùi thuốc, ngẫm nghĩ dược tính thời gian. Hắn Tiểu Gia Hòa đã cấp tốc đem dược liệu cấp phân loại hảo. Nắm chắc hạ người xem ở nơi đó nói thầm. Đứa nhỏ này, rốt cuộc hiểu hay không dược a? Ngươi xem một chút hắn, liền nhìn cũng không nhìn kỹ một chút, liền trực tiếp như vậy ném loạn một trận, hắn thực sự hiểu dược sao? Ha ha, ngươi quản nhiều như vậy làm chi? Tiếp tục xem tiếp, chẳng phải sẽ biết người thường nhân xem náo nhiệt, trong nghề nhân trông cửa đạo, những người khác khả năng thấy không rõ lắm Tiểu Tiêu Tiêu động tác. Thế nhưng, đối với đã là chế thuốc đại sư kia tứ đại tài phán, còn có Địch Lỗi và Cầu Thiên Hồng, lại là trong mắt kinh ngạc, đứa bé này phối dược tốc độ nhanh như vậy, thả liền nhìn cũng không dùng nhìn kỹ. Có thể nghĩ, hắn đối những thuốc này dược tính hòa dược lý, hiểu biết là bao nhiêu khắc sâu, đứa nhỏ này thế nào nhìn cũng bất quá là 2 tuổi xuất đầu bộ dáng. Bình thường đứa nhỏ, lúc này có chút còn đang uống sữa đâu. Nhà của hắn trường, rốt cuộc là thế nào đem hắn bồi dưỡng ra được? Địch Lỗi nhìn Tiểu Tiêu Tiêu ở trên đài đại triển thân thủ. Cười đến miệng đô liệt tới bên tai hạ, ở trong lòng gọi thẳng. Không hổ là đại sư nhi tử, quả nhiên lợi hại đến cực điểm. Mà quỷ y môn môn chủ Cầu Thiên Hồng, lại hai tròng mắt âm trầm, nhìn Tiểu Tiêu Tiêu ánh mắt, đầy sát khí, hết chương.